Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1167, chương 1167, ngoài ý muốn người. Răng rác, hùng hậu linh khí phá tuôn ra mà ra, trực tiếp đem tứ trưởng lão cổ tay bẻ gãy, lộ ra tùm bạch cốt, máu me tung tóe. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Tần Dương, kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh tại trong cổ họng gạt ra. Mới vừa muốn nói chuyện, ở ngực lại bị đối phương một chưởng bổ tới. Xương ngực trong nháy mắt vỡ tan, phun ra một thanh tiên huyết bay ngược ra ngoài. Cứu, mạng, chữ còn chưa nói lối ra. Một thanh trường kiếm phi lướt mà đến, đâm xuyên tứ trưởng lão yết hầu. Đem hắn chết chết đóng ở trên mặt đất, tứ trưởng lão thân thể run rẩy mấy lần, không có thanh âm, ở đây giống như chết yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua Trung Linh Huyên sau lưng. Cái kia nguyên bản không đáng chú ý nam nhân, nội tâm giật mình lãng phiên thiên. Tần Dương đem trên mặt mặt nạ nhẹ nhàng lấy bên dưới, khôi phục ban đầu khuôn mặt cùng thanh âm. Mắt nhìn Trung Linh Huyên, nữ hài vẫn vậy đưa lưng về phía hắn, hai tay chăm chú nắm chặt quần áo, xinh xắn yếu đuối thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn trong đầu thầm than một tiếng, lúc này lựa chọn xuất thủ, cũng là không thể làm gì. Hiện tại phân thân bị hủy, hắn như lại không ra tay, Trung Linh Huyên nhất định bị tứ trưởng lão sát hại. Chỉ có thể bộc lộ ra thân phận, ngươi làm sao có khả năng? Bắc Giá Tứ Lang xoa xoa con mắt, cho là mình hoa mắt. Vừa vặn còn chứng kiến Tần Dương bị tả tu đại nhân cấp miểu sát, làm sao đảo mắt lại xuất hiện một cái? Chẳng lẽ vừa rồi đó là giả? Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Tiểu tử này đem chúng ta lừa gạt xoay quanh a. Tam trưởng lão cười rộ lên, biểu hiện trên mặt mang theo mấy phân tự giễu cùng cảm khái. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Tần Dương nhẹ giọng mở miệng, chính là nữ hài giống như không nghe thấy, vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, yếu đuối bả vai run rẩy, phảng phất đang đè nén nội tâm cảm xúc. Phá, Tần Dương đột nhiên trước mắt giẫm một cái. Vô tận cuồng bạo linh khí mãnh liệt cuộn trào ra, chỉ thấy chung quanh tù thiên cháo chấn động mấy bên dưới liền xuất hiện 7-8 đầu vết rách. Sau cùng, bồng, tứ phân ngũ liệt, tại pháp bảo bài trừ trong nháy mắt, Tần Dương rút ra màu trắng bạc chu tiên kiếm, một chiêu kiếm bổ ngang mà đến, kiếm mang phá thiên. Bắc Giá Tứ Lang cùng bên mình hai cái lão giả theo bản năng hướng về sau thối lui. Oanh, một tiếng, tại cường hãn bạo tạc bên trong, bọn hắn cảm giác được trước mắt tàn ảnh lóe lên, cúi đầu xem xét, phát hiện nguyên bản bên trong tay khống chế đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cuối cùng không gặp tung tích, cũng là bị Tần Dương cứu bên dưới. Các người trước tiên mang Huyên Nhi ly khai nơi này. Tần Dương giải khai đại trưởng lão trên người bọn họ phong ấn, nhàn nhạt nói, đại trưởng lão sắc mặt phức tạp xem Tần Dương một chút. Đi đến thần sắc thẫn thờ Trung Linh Huyên bên mình, than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra, đại tiểu thư, chúng ta rời đi trước a. Ở lại đây bên trong đối với Tần tiên sinh cũng là phiền phức. Trung Linh Huyên không nhúc nhích, phảng phất như là như đầu gỗ đồng dạng, không tức giận chút nào. Thanh tịnh con mắt bên trong không có một tia ánh sáng. Đại trưởng lão do dự một thoáng, xuất ra một cái cùng loại với đĩa ném phi hành pháp khí, bắt lấy Trung Linh Huyên cánh tay, dắt lấy nàng ngự không mà đi. Nữ hài cũng không có giãy giụa hoặc là phản kháng, mặc cho đại trưởng lão mang nàng rời đi. Chẳng qua là tại đi xa một khắc này, ngước mắt nhìn Tần Dương, trên hai gò má nước mắt tỏa sáng lấp lánh. Đợi đến Trung gia người tất cả đều rời đi, Tần Dương có hơi thở phào. Ứng phó Bắc Giá Tứ Lang những cái này người hắn có lòng tin, nhưng đối với Phó Thiên Không Trung cái kia thần bí tả tu đại nhân, hắn cũng không dám nắm lớn, sợ lan đến gần Trung Linh Huyên bọn hắn. Tần tiên sinh, ta Bắc Giã Tứ Lang đời này bội phục người không nhiều lắm, nhưng ngươi tính toán một cái, không nghĩ tới ngươi còn lưu như vậy thủ đoạn, thật là làm cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, tại tả tu đại nhân trước mặt cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Bắc Giã Tứ Lang lạnh giọng nói ra, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Có phải hay không sâu kiến, cứ việc một trận chiến. Tần Dương ngẩng đầu nhìn cái kia đảo gợn sóng, thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, Tần Dương rút kiếm đánh tới, cường đại trùng kích cuốn tới. Bắc Giã Tứ Lang giật mình, xuất ra một chuôi tử sắc đại đao, vào đầu nghênh kích. Hai cỗ lực lượng đụng nhau cùng một chỗ, hư không đều đang chấn động, dư âm năng lượng lan ra, tạo nên một tầng khí lãng. Bắc Giã Tứ Lang thực lực rất cường hãn, nhưng đang khôi phục bản thể Tần Dương trước mặt hiển nhiên kém mấy phân hỏa hầu. Kêu lên một tiếng đau đớn, tựa như cắt đứt quan hệ giấy oanh bay ngược ra ngoài. Nhất kiếm đoạn sơn hà, Tần Dương thừa cơ lại chém. Trường kiếm chấn động, bảo bắn ra từng đạo sắc bén kiếm mang, xẹt qua cung tháng loại chiều dài. Tả tu đại nhân, Bắc Giã Tứ Lang từ có biết không Tần Dương đối thủ. Vội vàng ngửa đầu giận dữ hét, vậy khiến người ta kinh ngạc lúc, giữa không trung bên trong thần bí tả tu đại nhân cũng không có bất luận cái gì muốn xuất thủ ý tứ. Tựa hồ chỉ là núp ở phía sau mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Phốp, trường kiếm đâm vào Bắc Giã Tứ Lang phần bụng. Bắc Giã, hoa, một tiếng, phun ra tiên huyết, chấn kinh nghi hoặc sau khi, vội vàng xuất ra một chỉ tam diệp thảo, đặt ở phần bụng, rất nhanh, hắn phần bụng cuối cùng mọc ra từng đầu dây leo, theo trường kiếm quấn đi. Tần Dương cánh tay lắc một cái, lại cũng không có chấn động rớt xuống uốn lượn mà lên dây leo, ngược lại quấn càng chặt. Tần Dương theo bản năng buông ra chuôi kiếm, toàn bộ chu tiên kiếm bị dây leo chăm chú bao khỏa, không ngừng nhúc nhích. Bắc Giã Tứ Lang chặt đứt phần bụng dây leo, hướng về không trung cái kia đảo gợn sóng lao đi, trên mặt vừa sợ vừa giận. Tả tu đại nhân, vì sao còn không ra tay? Ngay tại hắn phẫn nộ thời khắc, gợn sóng bên trong đột nhiên bắn ra một đạo kim mang. Cái này đạo kim mang mang theo cực mạnh thị sát khí tức, đâm rách tầng tầng hư không, tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về Tần Dương đánh giết mà đến. Trong chớp nhoáng này, thậm chí toàn bộ không trung đều đang run sợ, khí thế trùng thiên. Bắc Giã Tứ Lang khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Tả tu đại nhân xuất thủ. Nguyên bản truy kích hắn Tần Dương trên mặt cũng là nhiều mấy phân vẻ mặt ngưng trọng. Thể nội công pháp điên cuồng vận chuyển, từng đạo linh khí xen lẫn thành một mặt cứng rắn vô cùng pháp thuẫn. Muốn lấy chống cự, ông, kim mang đâm xuyên pháp thuẫn, mang theo một trận gợn sóng, tốc độ không chút nào chưa giảm. Trong nháy mắt liền cùng Tần Dương cự ly không đủ một mét. Thậm chí Tần Dương có thể cảm nhận được phía trên kia ẩn chứa mênh mông sát ý lạnh như băng, làm người sợ hãi, thật cường đại thuật pháp. Tần Dương con người co rụt lại, thể nội 10 loại thuộc tính linh căn lực lượng toàn lực phát động. Ngực phía trước ngưng ra một mảnh bàn tay năm thứ năm đại học màu huyễn thuẫn. Oanh, kịch liệt tiếng nổ vang rền chấn chung quanh đại địa đều đang run rẩy. Tần Dương ở ngực đau đớn một hồi, toàn bộ người bị chấn phía sau lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Góc miệng huyết dịch chậm rãi tràn ra, thể nội khí huyết cuồn cuộn, tuy nhiên ngăn trở đối phương một kích, nhưng là nhận không nhỏ nội thương. Siêu, nhưng mà để hắn chấn kinh là, cái kia bị chấn nát kim mang lần nữa huyễn hóa thành, lần nữa đánh tới, thậm chí so với vừa rồi uy lực càng lớn. mụ, đi trước thì tốt hơn. Thực lực đối phương quá kinh khủng, tuyệt không phải hắn có thể đối phó. Tần Dương cắn răng, dùng sức bóp nát truyền tống phủ dự định trước tiên ly khai nơi này. Có thể để hắn giật mình là truyền tống phù lại mất đi hiệu quả, không tầm thường nửa điểm tác dụng. Giờ phút này kim mang đã tới đến hắn thân phía trước, lướt đi kinh khí thậm chí đâm rách Tần Dương y phục. Tại cái này thời khắc nguy cơ, một chỉ thon dài thủ không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tần Dương trước mặt, một thanh bắt lấy cái kia đạo ẩn chứa uy lực kinh khủng kim mang. Tần Dương cúi đầu nhìn qua xa cách chính mình trái tim chỉ có trong gang tấc kim mang. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Nguy hiểm thật a. Tần Dương thở phào một hơi. Chẳng qua là làm hắn ngẩng đầu về sau, tức khắc sửng sốt. Nguyên bản may mắn khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng. Thậm chí xuất hiện vẻ dữ tợn. Cứu hắn, lại là Bạch Đế Hiên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuincv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.